Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218. Hắc hắc, Terumi lông mày, Terumi mất ra sức địa lắc lắc thân thể, ngả vào dưới háng nàng gò núi tay. Lúc này bị Terumi mây kẹp chặt gấp, một cỗ ướt át mà ấm áp nước đọng chậm rãi từ nàng hai mảnh mềm mại thịt hình thành khe hở bên trong chảy ra. Đang xoa nắn lấy kiện hàng tại Terumi mây lam sắc áo dài trung sơn phong, lúc này nhìn tới Terumi mây một mảnh ửng hồng, dưới hông ướt át bộ dáng, Obito không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới Terumi mây nhạy cảm như vậy, nhanh như vậy liền đạt đến đỉnh cao. Vô lực rúc vào Obito trong ngực, Terumi mây ửng hồng khuôn mặt còn chưa rút đi, hai tay ôm thật chặt Obito cổ, tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Vụ nhẫn thôn phía dưới cứu giúp, tam vĩ trong bụng địa tương chỗ, im ắng rời đi, ngũ Kage đại hội bên trong để yên tĩnh nước mắt. Hết thảy, giống như một đạo thật dài bức tranh, chậm rãi tại Terumi mây trước mắt phiêu động. Obito dần dần nhìn lấy trước mắt bóng hình xinh đẹp này như mây tóc xanh ngừng lại liền giống như thác nước bay lả tả xuống, như ngọc thon dài cái cổ phảng phất nhiễm lên một tầng tươi đẹp phấn sắc, hai con người dâng lên nhàn nhạt khói bụi, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Nàng là thủy ảnh, tuổi trẻ ngũ đại thủy ảnh, càng là cùng su nết ngũ đại họa ảnh đồng dạng diễm lệ thủy ảnh. Dung nhan vốn là diễm tuyệt thế gian, này giữa lúc nửa tỉnh nửa say phong tình, thướt tha vũ mị, nghi thái vạn phương, thẳng nhìn nhân tâm say thần mê, hồn tung bay phách đáng. Obito con mắt trợn to lớn, nhìn ngu dại, lắp bắp nói, Mỹ Minh, ngươi, ngươi thật là dễ nhìn. Thật sao? Terumi mây khuôn mặt như hà, nhìn qua hắn vũ mị cười khẽ. Vậy ngươi còn muốn nhìn càng đẹp mắt à? Obito trong lòng thẳng thắn tật nhảy, nhớ tới vừa mới trong tay này non mềm xúc cảm, vội vàng nuốt vài ngụm nước miếng. Cái gì càng đẹp mắt? Terumi mây ngượng ngùng cười một tiếng, bên tai Kurenai giống như có thể chảy ra nước. Nàng chậm rãi tiến đến hắn bên tai, thổi nhẹ khẩu khí, thanh âm ôn nhu thẳng đem người hồn đều móc ra đến. Ngươi nói cái gì càng đẹp mắt đâu? 3 năm trước đây lần kia ai bảo ngươi không thấy? Cái này mê chết người không đền mạng yêu tinh. Obito vì cảm thấy dưới bụng nóng lên, tâm hỏa bừng bừng bốc lên lên, hung hăng đưa nàng kéo vào trong ngực. Tại này kiều diễm ướt át trên môi ra sức dưới, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nàng vừa thẹn vừa mừng, hơi thở trong chốc lát hỏa nhiệt, hai chân rốt cuộc đứng thẳng không được, bất lực dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, hai gò má hỏa hồng như máu. Không muốn, không muốn ở chỗ này, đến trong phòng ta, chấm ngoặc kép. Obito ngừng một lát, vội vàng ôm nàng trong nháy mắt biến mất tại trên nóc nhà. Theo Terumi mây chỉ điểm, ôm yếu đuối không xương Terumi mây đi vào phòng nàng trên giường. Sớm đã nhịn không được Obito, nổi giận gầm lên một tiếng, song tay nắm lấy Terumi mây áo dài, hướng xuống kéo một phát, một bộ trắng noãn trong đất áo nhất thời ra hiện tại hắn trước mắt. Nhàn nhạt nữ nhi hương thơm truyền đến, làm người tim đập thình thịch ra tốc, cách trắng noãn địa làm váy, liền gặp nàng bờ mông, rung động lòng người địa đường cong phảng phất chập trùng gợn sóng. Huyền chuyển vô cùng, kiện hàng tại nở nang trên đùi vớ cao màu đen, cùng này trắng nõn như nước da thịt, càng làm cho người ta tâm dao động muốn động. Terumi mây tâm lý phốc phốc nhảy loạn, hô hấp một trận sau một trận gấp rút, cảm giác hắn đại thủ giải khai chính mình nội y, thân thể nhất thời nhẹ nhàng run lên. U ám dưới ánh trăng, Obito vừa ngắm mắt, nhất thời đồng tử mục đích phóng đại, liền hô hấp đều quên, thon dài cổ phẳng phất như xinh đẹp nhất địa bạch ngọc. Trong suốt da thịt thanh tịnh thông thấu, vô cùng mịn màng, eo thon tinh tế, phong đồn tròn trịa, thon dài cân xứng, này đầy đặn đứng thẳng lấy, run rẩy giống như một tòa đường cong lả lướt địa ngọc mỹ nhân. Đây là thượng thiên xinh đẹp nhất địa kiệt làm, liền xem như Sunet dáng người cũng so Terumi mây cái này hoàn mỹ dáng người kém bên trên một bậc. Tại hắn hỏa nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, Terumi mây thân thể mềm mại không còn chút sức lực nào. Khuôn mặt nóng hổi, tươi Kurenai miệng anh đào nhỏ kịch liệt thở dốc, vội vàng quơ lấy gấm vóc, che ở chính mình linh lung diệu thể. E thẹn nói, không cho phép nhìn, Obito cổ họng khô cạn, chăm chú đặt ở Terumi mây yếu đuối không xương trên thân thể. Chỗ nào còn nghe vào Terumi mây lời nói, Obito trong lòng hỏa nhiệt, tại nàng vành tay bên trên khẽ cắn dưới. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lẫn nhau xem trọng. Obito nói xong, trên thân thể y phục thuần thục thoát ly xuống tới, lộ ra cái kia cường tráng mà thon dài dáng người. A, Terumi mây kinh hô một tiếng, liền cảm giác chính mình nóng hổi địa thân thể trượt vào hắn rộng lớn mà ấm áp địa trong lồng ngực. Terumi mây mặt đỏ tim run, thổ khí như lan. Tiểu Minh, lần này, ngươi muốn thương tiếc ta. Câu nói này giống như tốt nhất địa Viagra. Obito trong đầu oanh một tiếng, trực giác tâm lý hỏa diễm toàn thân đều phiêu lên, ép ở trên người nàng. Obito cũng cảm giác là đặt ở một đoàn nhu nhuận mà ấm áp ôn ngọc bên trên. Trong miệng sớm đã nhịn không được, đắp lên nàng này hồng nhuận phơn phớt xong trên môi. Một mùi thơm cùng cam điềm từ trong miệng nàng truyền tới. Obito nhịn không được dùng lực mút thỏa thích lấy trong miệng nàng hương dịch. Mà Terumi mây lại là không có chút nào kinh nghiệm. Này không xương cái lưỡi nhọn liều mạng chặn đánh lấy Obito xâm nhập. Không chờ một lúc trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại giống như là một cỗ điện lưu. Terumi mây không thể không từ bỏ chống lại, mặc cho lấy Obito đầu lưỡi lớn quấy cùng dây dưa. Mà Obito trong tay cũng không dừng lại, dùng lực nắm chặt trước ngực này sung mãn gò núi, dùng lực xoa nắn, trêu đùa này đứng thẳng hồng mai. Terumi mây bộ ngực mặc dù không có Sunet cùng Samui hùng vĩ, nhưng là nàng cao ngất kia cùng mềm mại xúc cảm lại là so với các nàng khá hơn chút hứa. Đỉnh phong phía trên hồng mai phấn hồng, giống như là hai khỏa nhỏ bé cứng rắn ăn cô, tô điểm tại trắng nõn trước ngực, vừa mới đạt được lần thứ nhất thỏa mãn, khiến cho Terumi mây thân thể so với vừa mới còn muốn mẫn cảm rất nhiều. Trong miệng cảm giác tê dại tăng thêm trước ngực cái kia có chút thô ráp đại thủ vỗ về chơi đùa. Terumi mây nhịn không được ngâm khẽ đứng lên, giữa hai đùi này dưới hông phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn cũng một chương vừa mở, chảy ra giọt giọt dinh dính thủy dịch. Tiểu Minh, ta thật là khó chịu a. Terumi mây đùi thon dài gấp ép chặt lấy Obito một cái bắp đùi. Dưới hông cũng dùng lực đỉnh lấy Obito bắp đùi, dùng lực thượng hạ mài lấy, một chút chất nhầy theo Obito bắp đùi chảy xuống. Obito toàn thân tê dần, cảm thụ được bắp đùi nơi đó truyền đến chí mạng mềm mại cùng ấm áp. Cảm thụ được này bốn mảnh thịt tạo thành nếp uốn mài khoái cảm. Cảm thụ được này đè vào giữa hai chân như là đậu phộng đến cứng rắn hạt. Gầm nhẹ một tiếng, rốt cục hóa thân cầm thú, để lên qua, dùng lực tách ra chăm chú kẹp ở hắn trên đùi kia đôi thon dài trắng nõn chân. Obito dùng lực thân thể thừa cơ để lên qua, như là vô sự tự thông. Terumi mây không để ý ngượng ngùng, hai chân vòng quanh Obito eo, mập cái mông mập dùng lực đong đưa, lần nữa dùng này giữa hai đùi cái miệng nhỏ nhắn, dùng lực ma sát Obito cự đại mà gắng gượng dưới hông. Chảy ra nước đọng ướt đẫm Terumi mây ga giường. A, vô thanh vô tức. Terumi mới mang theo rên ngâm khẽ lên tiếng. Ngươi, ngươi cái này nhẫn tâm tiểu bại hoại. Nguyên lai là Terumi mây đong đưa, lại là mình cái miệng nhỏ nhắn trong lúc bất chi bất giác mở ra. Đem Obito này thô to cùng cứng rắn cho nuốt vào, một vòng mang theo máu tươi dịch thể, từ hai người giao tiếp ra, chảy ra, đang mút thỏa thích lấy sơn phong bên trong hồng mai Obito cảm giác mình cứng rắn nhất địa phương. Đột nhiên tiến vào một cái ấm áp ướt át mà chặt chẽ địa phương. Không khỏi ngạc nhiên, đang nghe Terumi mây tiếng về sau, rốt cục chịu không nổi này cuồng bốc cháy diễm, hung hăng để lên qua. Trong phòng truyền đến nhẹ nhàng, nỉ non, thở dốc, liền giống như một khúc mỹ diệu sơn ca. Uyên ương thành đôi, bị Itachi Kurenai sóng, bên trong kiều diễm chỗ. Không đủ vì ngoại nhân nói, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nghe này giữa rừng núi chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, Obito chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nói không nên lời địa thoải mái, rúc vào trong ngực hắn Terumi mây, lông mi bên trên nhiễm lấy nhàn nhạt thần lộ, quay hàm một bên nước mắt như mới, sở sở động lòng người. Như ngọc mềm mại bóng loáng thân thể mềm mại áp sát vào trên người hắn. Ấm áp kiều diễm, tại nàng kiều diễm ướt át địa trên môi nhẹ mổ dưới. Lại tại này đầy đặn bên trên hung hăng sờ hai thanh. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý bò người lên. Hắn dài thở phào một hơi, vừa rồi cầm lấy y phục. Liền cảm giác hai cái ấm áp cánh tay ngọc chăm chú quấn ở bên hông hắn. Mỹ Minh. Ngươi tỉnh, hắn xoay người, chỉ gặp Terumi mây như ngọn lửa hỏa hồng mái tóc khoác ở đầu vai. Giống như là một đầu thật dài tơ lụa, môi đỏ kiều diễm, tinh mâu hé mở, ôn nhu dựa vào trong ngực hắn. Lười biếng bên trong có một loại kinh tâm động phách xinh đẹp. Terumi mây xấu hổ nhìn qua hắn. Tiểu Minh, cái này thật không phải là mộng sao? Ta rốt cục ngươi người. Obito cười ha ha, chặn ngang đưa nàng ôm lấy. Terumi mây mừng rỡ ôm cổ của hắn. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc địa quang màu. Hai người giống như tân hôn yến ngươi. Tự có nói không hết địa nhiệt hinh ngọt ngào. Terumi lông mày phục thị Obito mặc y phục. Lại từ trên xuống dưới dò xét vài lần. Gật đầu yêu kiều cười. Obito tẩy gò má nàng hôn một cái. Hì hì nói, Mỹ Minh, hôm nay thế nhưng là tuyển bạt ngũ Kage bên trong, liên hợp quân lãnh đạo giả thời gian, nhìn ngươi bộ dáng, vẫn là đừng đi đi, có lão công ngươi tại liền có thể á. Terumi mây dùng lực vừa bấm Obito eo, thẹn thùng nói, còn không phải ngươi, tối hôm qua như cái mãnh thú, ta lần thứ nhất kinh lịch cái kia, ngươi cũng không biết ôn nhu một chút. Obito ha ha cười nói, đều do Mỹ Minh ngươi quá mê người, ta làm sao đều yêu không đủ, muốn không đủ, bất quá, ngươi thật còn muốn tham gia tuyển bạt sao? Terumi mây vẻ mặt đau khổ, dưới hông đau đớn khiến nàng hành động sớm đã không tiện. Nếu là tại tham gia tuyển bạt lời nói, khẳng định sẽ cho người nhìn ra cái gì đến, khi đó còn không xấu hổ chết a. Nếu như không tham gia lời nói, lại ném sương mù người trong thôn uy nghiêm, thật sự là lưỡng nan. Obito phảng phất biết nàng nỗi khổ tâm, vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại nàng giữa hai đùi. Nói cũng kỳ quái, Obito lúc này trong tay hiện lên một vòng lục quang. Trong chớp mắt, Terumi mây giữa hai đùi sưng đau nhức, lập tức liền biến mất. Terumi mây mừng rỡ hôn một cái Obito gương mặt, vô cùng cao hứng địa đi ra ngoài, nói, Tiểu Minh, cảm ơn ngươi rồi, cái này ta cũng có thể tham gia. Nhìn qua cái kia cao hứng nụ cười, Obito cảm giác cái gì đều đáng giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.